Mà Thế Đại trở về. Chương 530, thay đổi chiến cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái dụ địch tiểu đội trong nháy mắt dọc theo hai bên đường vọt lên. Lợi dụng tốc độ bọn họ ưu thế tại zombie quần chi bên trong du tàu. Không ngừng tạo thành hỗn loạn dẫn đến phân tán. Còn lại 20 cái tiểu đội toàn thể thành viên tại tiểu đội trưởng chỉ huy dưới tiến vào chiến trường. Đối một phần nhỏ tụ tập cùng một chỗ zombie liền một trận mãnh liệt làm. Mà gánh vác tấn công cùng chém giết sát vũ chiến đội phụ trách zombie số lượng nhiều nhất. Đây không phải bọn họ muốn đều đối phó giết sạch số lượng. Mà chính là muốn ngăn chặn những này zombie quần. Để sau lưng chiến lực không đủ 20 cái tiểu đội có cơ hội trước đem một số nhỏ zombie giải quyết. Sau đó lại phân tán. Sẽ giải quyết, từng bước một tiêu diệt. Cho nên tại tràng chiến dịch này bên trong, nguy hiểm nhất cũng cực khổ nhất, chính là sát vũ chiến đội. Nhưng cũng may sát vũ chiến trong đội có cấp 6 tiến hóa giả Từ Phong, có cấp 5 tiến hóa giả Lý Tất Phong, còn có 5 tên cấp 4 tiến hóa giả, còn lại đều là cao chiến lực cấp 3 tiến hóa giả. Đội ngũ chiến lực vô cùng cường đại, 20 người tại Từ Phong xuất lĩnh dưới. Không ngừng tại zombie quần trung xung đến phóng đi. Trực tiếp đem một đoàn zombie xông đầu óc choáng váng. Chúng nó không có tư duy. Căn bản không biết Từ Phong bọn người ở tại một bên giết vừa đeo lấy bọn hắn chạy loạn. Toàn bộ chiến trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Dụ địch tiểu đội không ngừng tại zombie quần bên trong dẫn dụ zombie. Còn lại tiểu đội không đứng ở giải quyết trước mặt mình zombie. Nhưng bởi vì zombie số lượng quá nhiều, giờ phút này hậu phương cái kia còn thừa 5.000 đầu zombie đã dần dần xông lại. Nhất thời mọi người chính là cảm giác được một trận bất lực. Zombie tựa hồ khắp nơi đều là giết đều giết không hết. Trong nháy mắt, chiến cục hoàn toàn hỗn loạn lên. Chúng tiểu đội thành viên cũng bắt đầu dần dần không biết ứng đối ra sao. Cố Lương Thần nhất thời trong lòng lộp bộp một tiếng. Hỏng bét. Vòng quanh, đột nhiên, một cái làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nhất định âm thanh vang lên. Sở Hàm tay cầm tu la chiến phủ từ đằng xa hướng nơi này cấp tốc chạy tới. Sở Hàm trưởng quan đến, tất cả mọi người nhất thời mừng rỡ trong lòng. Cố Lương Thần vội vàng buông lỏng một hơi. Lại tiếp tục đoán chừng không có một phút đồng hồ liền sẽ xảy ra chuyện. Hắn đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhưng là vòng quanh. Ý gì? Quảng cáo. Phốc phốc phốc. Sở Hàm vừa đến chiến trường chính là tu la chiến phủ giơ tay búa xuống. Trong nháy mắt giải quyết mười mấy đầu zombie. Thanh âm ung dung không vội tại tất cả mọi người trong tay vang lên. Sát vũ chiến đội mang theo zombie quần vòng quanh. Dụ địch tiểu đội lợi dụng tốc độ giải quyết ngoài vòng tròn lạc đàn zombie. Còn lại tiểu đội thành viên toàn bộ tiến vào trong vòng. Vòng ngoài sát vũ chiến đội thuận kim đồng hồ truyền. Bên trong vòng 20 cái tiểu đội nghịch kim đồng hồ di động phản sát. Đem zombie phân tán thành một đầu hình tròn dây. Gắp lên giết. Tất cả mọi người lập tức hành động. Sở Hàm trưởng quan ý tứ lại quá là rõ ràng. Chỗ thể hiện ra chiến lược cũng trong nháy mắt bị mọi người lý giải. Thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ. Hai cái phương hướng khác nhau tốc độ sẽ điệp ra. Không chỉ có tiết bớt lực khí cũng giải quyết 20 cái tiểu đội sức chịu đựng không đủ vấn đề. Chỉ là cần sát vũ chiến đội vất vả một số. 20 cái tiểu đội thành viên dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu ở nguyên địa quấn thành một vòng tròn nghịch kim đồng hồ chạy. Sát vũ chiến đội nhiệm vụ gian khổ. Đầu tiên là mang theo một đoàn zombie tại vòng ngoài tới trước cái chạy lấy đà. Zombie quần không có não tử. Căn bản không biết tình huống gì chỉ biết là đi theo động tĩnh lớn nhất sát vũ chiến đội đằng sau chạy. Chờ đến đại bộ phận zombie đều tại không não đi theo chạy về sau. Sát vũ chiến đội cái này mới dần dần bắt đầu hướng ở trung tâm tụ lại. Chậm chạp để 20 cái tiểu đội 200 người cùng những này zombie quần tiếp xúc. Nghe ta khẩu lệnh, Sở Hàm liền mang theo 20 cái tiểu đội 200 người ở bên trong vòng nghịch kim đồng hồ chạy. Không muốn lãng phí sức lực, ta nói giết thời điểm, tất cả mọi người giơ lên vũ khí xuất thủ, hướng về chính mình phải phía trước dùng lực vung chạm. vạch ra đường cong, không cần quản có hay không giết chết, một mực ra sức nhất kích, đồng thời chạy bộ tốc độ không thể ngừng, vừa chạy một bên xuất thủ, chuẩn bị, tới trước cái làm nóng người. Minh bạch, tất cả mọi người lớn tiếng trả lời, im miệng, nào biết Sở Hàm đột nhiên mắng lên. Thanh âm lớn như vậy muốn đem zombie phương hướng xáo trộn cùng các ngươi đến cái tiếp xúc thân mật sao? Minh bạch, một đám người lập tức nhỏ giọng đáp lại. Từng cái thanh âm cực nhỏ ngữ khí buông lỏng. Thậm chí không ít người đều làm lên mặt quỷ. Chỉ cần Sở Hàm trưởng quan ở chỗ này liền không có giải quyết không vấn đề. Chỉ là một đám không có não tử zombie bọn họ căn bản không sợ. Dụ địch tiểu đội. Tốc độ giải quyết ngoài vòng tròn lạc đàn zombie. Không muốn cho sát vũ chiến đội lưu lại phiền phức. Sở Hàm mở xong trò đùa vẫn không quên tiếp tục hạ lệnh. Thanh âm ung dung không vội vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh để ở đây hơn 200 tên lính cũng vô cùng bình tĩnh. Cho dù là bọn họ đối mặt là số lượng so với bọn hắn nhiều gấp mấy chục lần zombie quần. Lúc này sát vũ chiến đội đã mang theo hơn ngàn zombie quần dần dần chạy thành một vòng tròn lớn. Một đám zombie căn bản không biết chúng nó toàn thể tại vòng quanh. Chỉ biết là đi theo phía trước không ngừng chế tạo đại động tĩnh 20 người liều mạng chạy. Sở Hàm lập tức mang theo còn lại 200 người nghịch kim đồng hồ phương hướng chạy. Vừa chạy một bên dần dần hướng về vòng ngoài zombie tới gần. Chuẩn bị. Tại ở gần bọn này zombie trong nháy mắt, Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ đột nhiên giơ lên. Cùng ta giết, giết, tất cả mọi người trong nháy mắt giơ lên vũ khí, ra sức hướng về cùng một phương hướng xuất kích. Oanh, một tiếng chỉnh tề vô cùng tiếng vang đột nhiên vang lên. Nương theo lấy chỉ ít 500 đầu zombie trong nháy mắt mất mạng. Quấn thành đại quyển trong nháy mắt chống đi nhất đại khối địa phương. Một đám người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Nhất bang zombie đều ngốc dưới. Rời xa, hướng ở trung tâm dựa sát vào. Sở Hàm thanh âm đã vang lên lần nữa. Sát vũ chiến đội một lần nữa. Đem zombie mang xa tiếp tục vòng quanh. Quảng cáo, một đám người lập tức phân tán ra thành hai cái phương hướng. Ngăn chặn vô cùng hưng phấn tâm tình. Riêng là không có xuất thủ chỉ đem lấy zombie chạy sát vũ chiến đội. Đám này giết zombie dã man nhân trực tiếp nhìn ngốc. Trong nháy mắt 500 đầu zombie mất mạng. Trong nháy mắt zombie làm thành vòng tròn bị trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Ta dựa vào cái này quá trâu. Mà tạo thành trong chớp nhoáng này thương tổn 20 cái tiểu đội thành viên cái kia hưng phấn. Nếu như không phải còn trên chiến trường chuẩn bị muốn tới vòng tiếp theo. Đoán chừng bọn họ xem như liền muốn nhảy dựng lên kích động la to. Sở Hàm phương hướng thiết kế càng chuẩn xác. Một đám người nâng tay lên cánh tay trong nháy mắt chém ra về sau. Vừa lúc là cùng zombie bôn tẩu phương hướng tương giao. Đến một nửa hình tròn cung đánh chạm. Trong nháy mắt tất cả mọi người ra sức hướng về chính mình phải phía trước vung chạm vũ khí. Lại thêm nguyên bản liền cùng nhóm người mình nghịch hướng chạy zombie quần mang đến tốc độ điệp ra. Trực tiếp nhường ra tay làm ít công to. Chiến lực cao nhân trực tiếp liên tiếp đánh nổ 2 đến 3 con zombie đầu. Lần thứ nhất không có nắm chắc chuẩn người cũng chỉ ít đánh nổ một đầu. Sở Hàm thì là liên tiếp đánh nổ 20 mấy đầu. Đây là hắn không có ra sao dùng sức tình huống dưới. Cố Lương Thần chạy sau lưng Sở Hàm. Nội tâm rung động nhìn qua bị bọn họ chạy tới khu vực. Một chỗ zombie đổi địa phương hướng chỉnh chỉnh tề tề. Từng khỏa đầu bạo liệt càng đẹp mắt. Theo nở hoa giống như. Chật quay đầu nhìn về phía chạy ở phía trước mình dẫn đội Sở Hàm. Cố Lương Thần nội tâm vô cùng sùng bái. Dù là hắn liều mạng muốn đem loại này sùng bái đè xuống. Hắn ở chỗ này từ zombie xuất hiện đến chiến cục kém chút mất khống chế cũng không nghĩ tới qua làm như vậy pháp. Thậm chí còn kém chút để tình huống lâm vào nguy cơ. Nhưng là Sở Hàm vừa đến đã trong nháy mắt thay đổi cục thế. Không có địa lý ưu thế. Vậy mà cứ thế mà bị hắn chế tạo ra ưu thế. Hắn mẹ, quá trâu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?